Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, chúng ta là bạn tốt mà. Nói xong, Sở Nguyệt Nịnh dọn dẹp quán, khách xếp hàng dần dần đông lên. Cô không chần chừ nữa, đi về phía trước quán mình, giữ lại hai người xếp hàng đầu tiên. DTV người đầu tiên muốn xem bói là một người đàn ông. Anh tỏ ra hoang mang lo sợ, hai tay đỡ lấy chiếc bàn gỗ nhỏ ngồi xuống. Cùng lúc đó, Vệ Nhiên Lâm và ông chủ Hoàng cũng vào quán. Biển người đông đúc, phía trước chất đầy người. Vệ Nhiên Lâm nhón chân, cố gắng nhìn về phía quầy nước đường, nhưng không thể nhìn thấy ai đang xem bói. Ông chủ Hoàng thì dùng bụng tonic đầy thức ăn, lắc lư sang trái sang phải, như một quả bóng cao su vậy, xé toạc đám người xung quanh, gian nan di chuyển cùng Vệ Nhiên Lâm đến một vị trí gần hơn. Bà dì hôm nay cũng đến xem náo nhiệt, khi nhìn thấy Vệ Nhiên Lâm, bà mừng rỡ tiến lên nắm lấy tay hắn. A Lâm, Vệ Nhiên Lâm quay đầu lại, nhìn thấy người thân cũng ngạc nhiên. Dì, hai người trò chuyện ngắn gọn, Vệ Nhiên Lâm mới biết dì mình cũng đến phố miếu. Dì lấy một nắm hạt dưa từ túi ra, theo đám đông chen lấn di chuyển, nhìn về phía quầy quán với ánh mắt khinh thường. Cũng không biết có lợi hại gì, theo dì thấy, thực sự không có bản lĩnh gì, chỉ lợi dụng báo chí để lăng xê. Cái bộ dạng của minh tinh TVB kia, thật là học đòi lố lăng. Vô duyên vô cớ, sao phóng viên có thể tuyên truyền miễn phí cho cô ta được? Gần đây phố miếu bị cãi cọ ồn ào làm cho náo loạn, thật phiền toái. Vệ Nhiên Lâm luôn biết miệng lưỡi của dì rất lợi hại, từ trước ở phố đồ ăn, hắn không ít lần bị phiền phức. Giới thiệu mấy cái đơn cho hắn, liền bắt lấy cơ hội kiếm tiền, nên luôn tâng hắn lên tận mây xanh. Lúc này, Vệ Nhiên Lâm định âm thầm chuồn đi, lại bị dì một tay túm lấy cổ áo. Dì vừa nhồm nhoàm hạt dưa, vừa lải nhải. A Lâm, hay là cháu cũng đến phố miếu xem bói đi. Em gái nước đường này sao có thể lợi hại bằng cháu? Cháu chính là truyền nhân đời thứ 10 của đại sư phong thủy Lý Kỳ Minh ở Hương Giang. Luận vị phong thủy đều rất giỏi. Cháu chắc chắn sẽ đánh bại em gái nước đường kia. Vệ Nhiên Lâm nghe vậy, có chút bối rối. Lúc hắn đi theo đại sư lúc chỉ học được một nửa bản lĩnh. Sau khi đại sư qua đời, do đại sư trước đây có danh tiếng nên cũng nâng cao địa vị của hắn. Nhưng thực lực của hắn chỉ ở mức trung bình. Dì à, dì đừng nói lung tung. Nói xong, Vệ Nhiên Lâm lại định đi, dì túm lấy cổ áo hắn không cho đi. Vừa vặn hôm nay cháu ở đây, đợi lát nữa, cháu cũng đi xem bói một cái, xem cháu hay em gái nước đường ai xem bói chuẩn hơn. Quầy bói, người đàn ông vẻ mặt hoảng hốt, ngồi xuống sau, mới chậm rãi nói. Sở đại sư, tôi giống như bị tà ma ám. Vừa dứt lời, những người xung quanh liền tập trung chú ý, rất ít người vừa mở miệng đã nói bị tà ma ám. Những người vốn định rời đi lại nán lại, trong thời đại khoa học kỹ thuật tân tiến ngày nay, còn có người dám TA, NTA. Nói bị tà ma ám, Sở Nguyệt Nịnh nhìn về phía sau lưng người đàn ông, sau đó thu hồi tầm mắt, nói. Tiếp tục nói, người đàn ông mới tiếp tục nói, tôi làm nghề khắc bia mổ, cũng chính là giúp vong nhân khắc bia. Gần đây ở đường Cửu Giang xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn, đã CHT khoảng 10 người. Tất cả các đơn hàng đều giao cho tôi, vì vội vàng nên làm sai sót, trong đó có một tấm bia khắc sai tên. Anh buồn rầu nắm tóc, biểu lộ uy oải. Tôi thực sự không cố ý, khi phát hiện khắc sai trên bia mổ, tôi đã thức suốt đêm để khắc lại một tấm khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ như vậy mà kết thúc. Ai ngờ gần đây, mọi chuyện càng ngày càng kỳ quái. Đầu tiên là khi đang khắc bia bị búa đập vào tay. Sau đó lại suýt bị xe đâm. Cách chương.